Đỉnh cao phú quý, chương 1551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Nghe xong lời nói của vị bác sĩ trẻ tuổi, giám đốc Tôn trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nhưng khi nhìn thấy Trình Uyên, anh ta không khỏi có chút tò mò, trong lòng luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Trình Uyên lấy đâu ra thời gian để nói chuyện vớ vẩn với họ, Mạnh Mỹ Kỳ vẫn đang nằm trong phòng mổ chưa quyết định. Giám đốc Tôn phải không? Nghe này, bây giờ tôi sẽ lập tức đến phòng phẫu thuật để giải phẫu. Có chút chậm trễ, tôi sẽ giết anh. Anh ta túm cổ áo giám đốc Tôn và đe dọa. Anh không muốn cứu người phải không? Giám đốc Tôn bị dọa đến giật mình, nhanh chóng lần lượt dọa Trình Uyên. Trình Uyên nhận ra rằng anh ấy có thể quá lo lắng, và ngay lập tức nới lỏng cổ áo của giám đốc Tôn. Giám đốc Tôn không quan tâm đến ánh mắt của Trình Uyên, thấy những lời đe dọa của anh ta có tác dụng nên càng kiêu ngạo. Cậu nhóc, cậu dám uy hiếp giám đốc này sao? Có tin hay không, tôi đã gọi Sư Lan đến giam cậu rồi. Bác sĩ của chúng tôi có nhiệm vụ ràng buộc là giải cứu người hấp hối và những người bị thương, nhưng không có quy tắc và quy tắc nào. Tất cả chúng ta đều làm việc trong khung này, và chúng ta phải tuân thủ các quy tắc trong khung này, phải không? Nói thật với cậu, bây giờ tinh quang thị này thật lãng phí thời gian. Những quy tắc do bệnh viện chúng tôi đặt ra là những quy tắc lớn nhất ở tinh quang thị. Cậu phải tuân theo nếu không chấp nhận nó, hoặc là nhờ người thân của ngươi ký tên, hoặc là cút ra ngoài. Trình Uyên vừa lo lắng vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Gọi điện thoại cho người thân của hắn, ta sợ ngươi còn không có cơ hội quỳ xuống cầu xin lòng thương xót. Cha của Mạnh Mỹ Kỳ, Mạnh Thần Huy, là quan chức cao nhất của thành phố Quang Huy, và ông ở cùng cấp với Lam Hải Thiên. Và bây giờ ngồi chung xe với Mạnh Thần Huy còn có Bạch Dạ, thống đốc tối cao của thành phố Quang Minh. Bọn họ đang tới, vị giám đốc Tôn này không thể sợ chết khiếp sao? Nhưng rồi một lần nữa, Trình Uyên không có thời gian để đợi họ đến, ngay cả khi anh có thời gian, Mạnh Mỹ Kỳ cũng không có. Ha ha, cô cho rằng hòn đảo vàng này vẫn là hòn đảo vàng cũ sao? Giám đốc Tôn chế nhạo, đây bây giờ là đất của pháp quyền, dù là người thân của cô ấy đến cũng phải tuân theo quy tắc. Trình Uyên hít một hơi thật sâu và nói. Trong trường hợp này, vậy tôi nói cho anh biết tôi là người thân của cô ấy, và tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai sót. Khi nghe điều này, bác sĩ trẻ và giám đốc Tôn nhìn nhau. Những người khác cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Bác sĩ trẻ chế giễu. Cô là người thân nào? Tôi là cô ấy. Tôi là chồng cô ấy. Trình Uyên nói thẳng, kỳ thực loại nhận xét này chỉ là nói tùy tiện, chỉ là đối phó một hồi. Nhưng hiển nhiên, vị bác sĩ trẻ tuổi đã bị ăn tát và phẫn uất, cho dù Trình Uyên có nói như vậy, anh ta vẫn miễn cưỡng nói. Anh nói phải, còn bằng chứng thì sao? Trình Uyên tức quá, anh cầm chiếc kéo phẫu thuật trên bàn dí vào cổ bác sĩ trẻ, tức giận nói. Tôi không muốn chết, bây giờ hãy ra lệnh cho họ dùng hết sức lực để giải cứu tôi. Khuôn mặt bác sĩ trẻ tái đi ngay lập tức. Anh dám uy hiếp bác sĩ, anh tức chết rồi. Phun. Không nói một lời, Trình Uyên cắm một cây kéo vào đùi, máu chảy ra ngay lập tức. Thằng quái nào nói với mày rằng tao đang đe dọa mày vậy? Anh tức giận, bác sĩ trẻ đột nhiên rú lên vì đau. Giám đốc Tôn cũng sợ hãi, nhanh chóng lùi lại chỉ vào Trình Uyên giận dữ. Cô phạm luật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào xử lý xong tôi sẽ báo cho cô biết để bác sĩ Tống đi nhanh, nếu không cô nhất định phải ngồi tù thế này. Thời gian, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.